Chương 758, Hồng. Trong ngộng thế nào Chu Phàm cùng Cổ Ngạn ánh mắt thăm dò, Hoàng bất giác một chút nhíu mày nói, ở trong mơ một mực có hai tay bóp ta cổ, nhường ta cảm thấy hô hấp khó khăn, như vậy mà thôi. Một đôi tay bóp cổ Chu Phàm cùng Cổ Ngạn đều là nao nao. Giống như một cái rất phổ thông ác ngộng, nhưng ta đã thấy không rõ cái kia hai tay chủ nhân là ai, cu nở dê không có dây rùa thoát khỏi cặp kia quái thủ, liền mặc cho hắn một mực bóp ta cổ. Hoàng bất giác ngẫm lại bổ sung. Ở trong mơ, ngươi có thể nhớ tới chính mình là ai chăng? Chu Phàm rất có kinh nghiệm hỏi. Không có nghĩ qua vấn đề này. Hoàng bất giác lắc đầu phủ định no ý Chu Phàm không có nằm mơ, mà Hoàng thập di ngươi làm dạng này ác ngộng, cái kia Hoàng thập di ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Cậu Ngạn sắc mặt biến hóa nói, các ngươi ngủ tiếp đi, chờ nửa canh giờ đến, ta sẽ thử lại tỉnh lại các ngươi. Dạng này có lẽ sẽ lãng phí một chút giấc ngủ thời gian. Nhưng dù sao cũng tốt hơn nguy hiểm phát sinh mà không biết, giống như Hoàng bất giác, nói không chừng tùy ý cái kia hai tay một mực bóp đi xuống, nói không chừng sẽ nhân hồn băng tán. Chu Phàm cùng Hoàng bất giác đều không nói gì thêm, mà là nằm xuống, ngủ tiếp. Chu Phàm trong lòng có chút thấp thỏm, hắn nhưng là biết mình hiện tại ở vào vô mệnh người vận rủi kỳ, ngủ say về sau, có thể sẽ phát sinh một chút khó mà dự liệu nguy hiểm. Nhưng vô luận như thế nào, hắn vẫn là phải ngủ. Hắn bắt đầu điều chỉnh hô hấp của mình, rất nhanh liền tiến vào trạng thái ngủ. Một lát nữa, hắn một lần nữa mở mắt ra, hắn phát hiện trời đã sáng. Chu Phàm từ trên mặt tuyết ngồi xuống, bốn chu hồng mênh mông một mảnh. Hắn nao nao, hắn lúc này mới kịp phản ứng tuyết là đo đờ ơ mở sắc. Đo đờ ơ mở sắc tuyết hắn có chút nhíu mày, hắn nhớ kỹ tuyết không phải đo đờ ơ mở sắc, chỉ là tuyết là màu gì đâu hắn không nhớ nổi. Chu Phàm từ dưới đất đứng lên. Nhìn xem tối tăm mở mịt thiên cung, hắn bắt đầu hướng về một cái phương hướng vừa đi vừa hô, có người hay không, có người hay không, trả lời ta một tiếng hồng mang mang đất tuyết bên trong, tựa hồ liền chỉ còn lại hắn một người tại. Liền ngẫu nhiên gặp gỡ đất tuyết thực vật cũng là đo đờ ơ mở sắc. Thời gian dần qua Chu Phàm không tiếp tục hô, hắn biết rõ đây là tốn công vô ích. Hắn quên qua bao lâu, hắn nhìn thấy một mảnh tập trung đo đờ ơ mở rừng cây. Mỗi một cái cây đều cao tới 10 trượng trở lên. Trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười đi qua, có rừng cây có lẽ liền sẽ có người. Đại đến gần hắn mới phát hiện, đo đờ ơ mở sắc cây cối cái kia nếp gấp mộc ra đều là từng trương thống khổ vặn vẹo mặt. Mỗi một cái cây đều có vô số mặt người. Chu Phàm toàn thân run rẩy lên, hắn xoay người chạy, cho đến rời xa cái kia phiến đo đờ ơ mở sắc rừng cây. Hắn mới thở phì phò dừng bước lại, hắn quay đầu nhìn một chút. Phát hiện đo đờ ơ mở sắc mặt người rừng cây đã nhìn không thấy. Hắn thở phào, lại tiếp tục hướng phương hướng ngược nhau gấp rút lên đường. Nhưng đi một hồi, hắn lại lần nữa trông thấy một mảnh đo đờ ơ mở sắc rừng cây. Độ khó là trước đó thấy qua mặt người rừng cây hắn không thể tin được lắc đầu, hướng về kia phiến rừng cây cẩn thận từng ly từng tí nhìn sang, càng đến gần, hắn liền cảm giác càng trở nên quen thuộc. Sau đó hắn lại lần nữa nhìn thấy trên cây cối cái kia nhữ lại mộc ra chính là từng trương mặt người tạo thành. Hắn như là rơi vào trong hầm băng, thân thể nhiệt độ càng ngày càng thấp. Đúng lúc này, toàn bộ thế giới đổ sụp đi xuống. Chu Phàm mở mắt ra, nhìn thấy chính là Cổ Ngạn cùng Hoàng bất giác chính ngồi xổm ở tuyết hố nhìn lên hắn. Chu Phàm ngồi xuống, hắn cảm thấy đầu liền tựa như vỡ ra đồng dạng, đau dữ dội, nhưng loại đau này cảm giác đang bay nhanh biến mất. Không có sao chứ Hoàng bất giác hỏi. Không nhiều lắm sự tình. Chu Phàm lắc đầu, ta ngủ say về sau có hay không xảy ra chuyện gì cái kia ngược lại là không có. Thế nhưng là lần này ngươi rất khó bị tỉnh lại, ta cùng Hoàng thập di gọi ngươi một hồi lâu, ngươi mới tỉnh lại. Cậu Ngạn cau mày nói. Cái này rất không bình thường, võ giả coi như ngủ say đi qua, tại hoang dã bên ngoài, thường thường cũng sẽ duy trì một tia tỉnh táo, chỉ cần có người một gọi, liền sẽ lập tức tỉnh lại. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, gọi một hồi mới tỉnh lại hắn đó chính là nói rõ hắn lâm vào mộng cảnh tương đối sâu, bằng không sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Ngươi có phải hay không làm ác mộng, mơ tới cái gì Hoàng bất giác hỏi. Chu Phàm liền đem tự mình làm ác mộng kỹ càng nói cho Hoàng bất giác cùng Cổ Ngạn. Đo đờ ơ mở sắc tuyết mộc ra mặt người Hoàng bất giác cùng Cổ Ngạn nghe xong cái này quái dị mộng về sau, đều là sắc mặt có chút biến hóa. Nhưng mộng chính là mộng. Hai người cũng không biết làm như thế nào giải thích. Ngươi trong ngộng sẽ nghĩ từ bản thân là ai chăng Hoàng bất giác hỏi. Hoàn toàn không có loại ý thức này. Chu Phàm trầm giọng nói. Nếu là có, nếu là lại tiến vào cùng một giấc ngộng, cuối cùng không nên tiến vào mảnh rừng cây kia bên trong, tất nhiên vô luận hướng phương hướng nào đi đều sẽ gặp được nó, vậy liền tại chỗ đợi. Hoàng bất giác đề nghị. Ta cũng muốn, nhưng cái này tựa hồ không phải ta có thể khống chế. Chu Phàm cười khổ lắc đầu. Ngươi đây ngươi lần này có hay không làm ác ngộng vân vân ngươi nói lại tiến vào cùng một giấc ngộng, chẳng lẽ Chu Phàm mặt lộ kinh hãi nhìn xem Hoàng bất giác. Hoàng bất giác sắc mặt nặng nề nói, đúng vậy, ta vừa rồi liền tiến vào cùng một giấc ngộng, vẫn là bóp ta cổ, thấy không rõ cái kia hai tay chủ nhân là ai, nhưng ta cảm giác hắn càng ngày càng dùng sức, ta có thể cảm giác được hắn muốn bóp chết ta. Nếu là dạng này, vậy rất có thể vô luận chúng ta có hay không tỉnh lại, chỉ cần tiếp tục chìm vào giấc ngủ, chỉ cần giấc ngộng này còn không có kết quả, chúng ta vẫn là sẽ xuất hiện tại giấc ngộng kia bên trong. Chu Phàm phòng đoàn nói, chỉ là điểm ấy tin tức chúng ta xưa nay không biết rõ. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, chúng ta là vội vàng tới, đối với thiên huyễn núi tuyết kiến thức nửa vời. Cầu Ngạn mở miệng nói, hai người các ngươi cẩn thận một chút, ngủ tiếp đi, chờ sau nửa canh giờ, ta sẽ gọi ngươi nhóm. Chu Phàm cùng Hoàng bất giác hai người trầm mặc một cái, vẫn là vừa nằm xuống đến. Chỉ là hy vọng ta không cần lại xuất hiện tại giấc ngộng kia bên trong. Cái kia phiến quỷ dị mặt người rừng cây quả thật có chút không thích hợp, ta làm ác ngộng so với Hoàng Đại Nhân chỉ sợ còn nghiêm trọng hơn nhiều không, cũng không thể nói như vậy, chỉ có thể nói phức tạp, dù sao Hoàng Đại Nhân thế nhưng là một mực bị bóc cổ, luận nguy hiểm, vẫn là Hoàng Đại Nhân nguy hiểm một chút. Chu Phàm trong nội tâm nghĩ đến những này có không có sự tình, rất nhanh liền ngủ say xưa đi qua. Vẫn là đo đờ mở sắp tuyết. Cách đó không xa vẫn là cái kia phiến mặt người vỏ cây đo đờ mở rừng rậm. Sáng rõ hắn mắt có chút choáng. Hắn lắc đầu, vô ý thức liền rời xa cái này phiến đo đờ mở rừng rậm, hướng về hai cái rừng rậm bên ngoài cái thứ ba phương hướng đi đến. Chỉ là hắn rất nhanh liền phát hiện một cái sợ hãi hiện thực, vô luận hắn hướng phương hướng nào đi, đều có thể gặp được cái kia phiến đo đờ mở sắc rừng rậm. Giống nhau như lúc mặt người vỏ cây rừng rậm. Hắn ngơ ngác đứng. Trong lòng nghĩ vùng rừng rậm này không phải sẽ động chính là cái này đất tuyết thế giới nhưng thật ra là bị người mặt vỏ cây rừng rậm bao quanh. Vậy hắn nên đi đi đâu? Hắn sững sờ nhìn trước mắt đo đờ mở rừng rậm, trong lòng có cái thanh âm đang không ngừng cảnh cáo hắn, nhường hắn không muốn đi tiến trong rừng rậm. Trên thực tế hắn cũng là nghĩ như vậy. Trong rừng rậm truyền ra tiểu hài tiếng khóc, từng tiếng lọt vào tai.